Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1570, Nguyên Thủy Mẫu Khí. Trên đế lộ chiến đài, huyết quang đầy trời rất nhanh tán loạn, Tô Viêm cố nén nguyên thần truyền đến đau nhức, mà áp phế xuống đối với tự thân ảnh hưởng, miệng lớn thôn hấp thiên địa tinh hoa. Tẩm bổ thể xác, không không nói cơ thể hắn quá mạnh, tao ngộ đáng sợ như thế nguyên thần chi thương, cũng không từng nguy cơ Tô Viêm căn bản, hiện nay xúc động lượng lớn tinh khí, tẩm bổ thương thế, âm âm, Tô Viêm trong cơ thể khí huyết cũng theo lan lên, chân tiên cảnh thân xác vốn là ẩn chứa tiên đạo tinh hoa. Đối với dưỡng thương có rất lớn công hiệu, đặc biệt là phối hợp bổ thiên thuật. Thân xác đang hướng tốt phương hướng phát triển, điều này làm cho một ít mật thiết quan tâm Tô Viêm người kinh ngạc. Nhìn dáng dấp chưa từng tao ngộ đặc biệt cường thương thế, đang tiến hành khỏi hẳn, có thể chuyện vừa rồi giải thích như thế nào? Tiên tộc có cường giả cảm thấy không tầm thường, không ngừng lấy thời không bảo kính rình Tô Viêm, hy vọng có thể nhìn thấy hắn diện mạo ban đầu. Đáng tiếc chính là đế lộ chiến đài hội tụ năng lượng chi nguyên quá dồi dào, bọn họ rất khó thấy rõ ràng. Liền như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tô Viêm không việc gì. Điều này làm cho tiên tộc người nghiến răng nghiến lợi, nhìn trong lòng hắn liền phiền chán, hận không thể hiện tại liền nhìn thấy hắn chết đi. Phanh, ước chừng 5-6 ngày đi qua, Tô Viêm thân xác lại một lần nữa mãnh run, trong cơ thể khí huyết bất ổn, để khóe miệng của hắn lại một lần nữa chảy máu, mà toàn bộ thân xác cũng lúc sáng lúc tối, như là tao ngộ đáng sợ trọng thương. Hắn đến cùng làm sao rồi? Có người không nhịn được hỏi, muốn biết thiếu niên ma vương đến cùng đối mặt cái gì cửa ải khó. Hiện tại không ai nói rõ được, nói chung Tô Viêm lại một lần nữa bị thương, khí huyết bất ổn. Thân xác nứt ra một ít vết rạn nứt, nhìn dáng dấp thương thế đặc biệt nghiêm trọng, có thể tiên tộc người lại một lần nữa thất vọng rồi. Tô Viêm lại một lần hội tụ tinh khí đất trời, tái tạo thân xác, áp chế lại trong nhân thể run rẩy khí huyết gợn sóng. Khôi phục yên tĩnh, nguyên thần thương thế tuy rằng nguy hiểm, có thể không uy hiếp được căn cơ của ta. Tô Viêm trấn định lại, thương thế cố nhiên để hắn đau đầu, nhưng là lấy hắn hiện tại gốc gác cùng vị trí đặc thù hoàn cảnh, tạm thời uy hiếp không được tính mạng của hắn. Hắn cũng lợi dụng nhiều tầng ưu thế, thử nghiệm áp chế trên nguyên thần, đáng tiếc vẫn là khó giải. Ai, nếu là sương mù màu trắng tiềm năng lại một lần nữa phóng thích, có lẽ có thể mang nguyên thần của ta thương thế khép lại. Đáng tiếc vật này tiềm chất quá kinh người, căn bản là không có cách tự chủ kích hoạt. Tô Viêm thở dài, lập tức hắn phát hiện, đế lộ chiến đài hội tụ đại vực năng lượng tốc độ đã bắt đầu yếu bớt, tạo hóa gột rửa thời gian sắp kết thúc rồi. Nắm chặt cuối cùng thời gian, triển khai bắn vọt, Tô Viêm bình tĩnh lại, điên cuồng đánh cắp khắp nơi năng lượng chi nguyên. Thời gian đã đặc biệt có hạn, hắn kéo dài lớn mạnh, tích lũy đáng sợ hơn gốc gác. Mãi cho đến sau 3 ngày, Tô Viêm đột phá, sau lưng dựng lên 3 tầng tiên đạo ánh sáng, nương theo mơ hồ mà lại hùng vĩ đường tiên đạo từ trên trời giáng xuống, chật ních vũ trụ chư thiên, gây thành mãnh liệt năng lượng cuồng chiều. Chân tiên cảnh tam trọng thiên, Tô Viêm đột phá, thậm chí khí tức còn đang kéo dài tăng vọt. Khí thôn đại vực, quý trọng còn lại không nhiều thời gian. Hắn dĩ nhiên đột phá. Thương thế xong chưa? Tiên tộc quan tâm hắn cường giả sắc mặt khó coi. Liên tiếp 2 lần bị thương này, hắn đều chịu đựng được. Hiện nay cảnh giới đột phá, xem ra tự thân vấn đề đã chiếm được giải quyết. Một vài người thất vọng, xem ra trong thời gian ngắn nhìn thấy thi thể của hắn, kiên quyết không thể rồi. Xem ra Rất nhiều người ước gì ta chết a. Tô Viêm sờ sờ cằm. Hiện nay tới nói, đế lộ trận đài tạo hóa gột rửa, càng ngày càng yếu, sự giúp đỡ dành cho hắn tương đương có hạn rồi. Bất quá lần này đột phá chân tiên cảnh, hắn hầu như đứng ở tam trọng thiên chân tiên đỉnh phong. Này nếu là ở bên ngoài khổ tu, trời biết năm nào tháng nào mới có thể tu luyện đến một bước này. Nhưng là hắn vẻn vẹn dùng một tháng. Hiện nay, chiến trường vạn tộc, vạn tòa đế lộ chiến đài, lưu lại người, đúng là có hạn, Tô Viêm chính là một cái trong đó. Hắn đột nhiên lộ ra nụ cười tà ác. Vậy thì chờ xem đi. Tiên tộc, địa phủ, kỳ thiên tông, còn có thế lực khác. Ta đến cũng muốn xem thử xem. Các người có thể đối với ta triển khai ra sao sát phạt đi ra. Tô Viêm hai mắt khép lại. Hắn không chuẩn bị rời đi. Bởi vì còn có lớn nhất sự tình muốn làm. Nếu nguyên thần chi thương trong thời gian ngắn khó có thể hóa giải, có thể nguyên thần cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Như vậy chỉ cần hắn có thể ổn định thân xác, duy trì chiến lực, tin tưởng hoàng kim bảo tàng địa, có thể tìm được biện pháp giải quyết, nên làm đại sự rồi. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, nhìn bốn phía, suýt nữa chú ý mà lại cẩn thận. Hắn cố ý phóng thích năng lượng, che đậy thời không bí bảo tra xét, quấy dày một vài người tầm mắt. Lập tức, Tô Viêm nhanh chóng lấy ra một viên sắc thái sặc sỡ bình ngọc. Đây chính là đạo thư nghi đưa cho mình bảo vật. Trong này cất giấu vật chất rất kỳ lạ cùng đáng sợ. Đủ có trợ giúp Tô Viêm đem chân tiên cảnh đạo hạnh tăng lên một đoạn dài. Đến đây đi. Tô Viêm đem trong bình ngọc năng lượng vật chất, một mạch đổ ra, thật dường như nghiêng xuống đến, một mảnh vô ngần vũ trụ động thiên, tìm tòi nghiên cứu không tới đầu nguồn, tồn tại đạo cùng pháp quá khủng bố, tuy rằng Tô Viêm không rõ ràng nó đến cùng là cái gì, nhưng là đối với Sơ Thủy Kinh có trọng đại trợ giúp. Oanh, bỗng nhiên, Tô Viêm cảm giác mình thay đổi. Hắn dường như nuốt lấy một cái nóng rực vũ trụ, ở trong đó cảm ngộ đến vĩ đại nguyên thủy mẫu khí tinh hoa, liền phảng phất nguyên thủy vũ trụ bản nguyên mẫu khí ở Tô Viêm trong thân thể bắt đầu chảy xuôi. Ta má ơi, đây là cái gì? Tô Viêm lắp ba lắp bắp, chính mình ăn đi chính là cái gì? Đạo thư nghi đưa cho mình lại là cái gì? Hắn cảm giác mình ăn nhân sâm quả, nuốt lấy một viên đại la tiên đan, khá là khủng bố cùng không hợp thói thường. Toàn bộ thân xác phát sáng, giống như muốn mở ra một cái vũ trụ thịnh thế, đem cơ thể hắn tiến hóa trở thành một vũ trụ. Đây là cái gì? Đây là sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa sao? Nhưng là Tô Viêm cảm thấy đây không phải. Ban đầu hắn cảm thấy công hiệu quá đáng sợ, đầy đủ trợ giúp Tô Viêm xuyên qua đến chân tiên cảnh trạng thái đỉnh cao. Nhưng là tiếp theo, Tô Viêm phát hiện này khó có thể tưởng tượng mẫu khí hóa thành tẩm bổ năng lượng, bổ dưỡng Tô Viêm toàn bộ thân thể, thúc đẩy cơ thể hắn đều tỏa ra vĩnh hằng thần quang, dường như hướng về bất tử bất diệt lĩnh vực tiến hóa. Bổ dưỡng, này không phải tiến hóa, không phải tăng lên sức mạnh, mà là đối với thân xác, toàn phương vị tiến hành tẩm bổ, lớn mạnh bản chất, bổ sung thiếu hụt. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất chính là, đoàn này vật chất ở Tô Viêm trong nhân thể chảy xuôi thời khắc. Hắn nhìn thấy vũ trụ ở khai thiên, vạn vật ở sinh trường, loài chim mãnh thú đang sinh ra. Tựa hồ, vật này ở Tô Viêm trong cơ thể dựng dục ra một cái thế giới mới. Tiếp theo, hắn nhào bắt được đáng sợ đạo ngân, một cái tiếp một cái, như là tiên thiên đại đạo, ở Tô Viêm trong nhân thể ngang dọc sắp xếp, để hắn rơi vào ở trong, khó có thể tự kiềm chế. Nguyên thủy đại đạo, cái này chẳng lẽ là nguyên thủy mẫu khí? Tô Viêm âm thầm tâm kinh. không trách vật ấy cùng sơ thủy kinh dựa lẫn nhau sinh ra cảm ứng. Nguyên thủy đại đạo trình bày nội dung cùng sơ thủy kinh cực kỳ tương tự. Nguyên thủy đại đạo tồn tại bản nguyên nhất đại đạo, để Tô Viêm thỏa thích cảm ngộ, trong cơ thể cũng lan truyền ra nguyên thủy tiếng tụng kinh. Sơ thủy kinh không ngừng ở trong thân thể hắn vận hành, một tầng tiếp một tầng. Dần dần, Tô Viêm quy về yên tĩnh, như một vị trích tiên ngồi xếp bằng ở đế lộ trên đạo đài. Rất nhiều người kinh ngạc, thiếu niên ma vương lẽ nào không chuẩn bị đi rồi? Hoàng kim bảo tàng địa các nơi bảo tàng nhiều lần xuất thế, lẽ nào hắn không chuẩn bị đi tranh cướp? Bởi vì nhanh nửa tháng trôi qua, một vài người đều chẳng muốn quan tâm hắn. Cũng có người nỗ lực ở hoàng kim bảo tàng địa tìm tới tiên tộc đệ nhất chí tôn bóng dáng, nhưng là hắn dường như biến mất rồi, không tìm được dấu vết nào. Tô Viêm vẫn vắng lặng ở bên trong thế giới của mình, rất vong ngã. Nguyên thủy mẫu khí rất ít, đem Tô Viêm thể xác tẩm bổ đặc biệt mạnh mẽ. Mặc dù là nguyên thần chi thương, trong thời gian ngắn đều không có đem Tô Viêm cho chấn thương, nhưng mà nguyên thần của hắn cuối cùng xuất hiện vấn đề không nhỏ. Cơ thể hắn vẫn là hiện ra một ít đầu mối, vắng lặng thân xác, hiện lên không ít vết rách, từ trong xương trán kéo dài mà ra, hình ảnh có chút không đành lòng nhìn thẳng. Mau nhìn, hắn lại bị thương rồi. Cùng trước một dạng, xương trán nứt toác, xuất hiện vết rách, muốn trải rộng toàn bộ thể xác. Lẽ nào nguyên thần của hắn tao ngộ một loại nào đó trọng thương? Ngoại giới bàn tán sôi nổi, gây nên không ít bão táp. Tiên tộc người lại một lần nữa nhận định, tuyệt đối là tiên tộc đệ nhất chí tôn đem hắn cho chấn thương. Có người gầm nhẹ nói, hắn vẫn ở đế lộ chiến đài không đi, khẳng định là tự thân xuất hiện vấn đề lớn, muốn tìm được giải quyết vấn đề. Sau 3 ngày, Tô Viêm thương tổn càng nghiêm trọng, thân xác xem ra thủng trăm ngàn lỗ, lại hắn chưa từng tỉnh lại, vọng tưởng dựa vào đế lộ chiến đài bảo vệ tự thân. Cái này không thể nào. Tiên tộc rất nhiều người đều là vết sẹo lành rồi đã quên đau. Có người nói, truyền lệnh để bộ tộc ta cường giả từ hoàng kim bảo tàng địa giết trở về, giết chết cho ta thiếu niên ma vương. Đế lộ chiến đài không bảo vệ được hắn thời gian quá dài, đỉnh thiên mấy tháng, đây là một hồi bão táp. Địa phủ những thế lực này rất muốn trừ đi hắn, là ra tay tuyệt hảo cơ hội. Tiên tộc những thế lực này cường giả, động tác cực nhanh, chiến lệnh một khi truyền đạt, gây nên bão táp càng lúc càng lớn. Lần này không giống, địa phủ, Kỳ Thiên Tông, thậm chí Thiên Trúc Nhất Mạch, đều dồn dập nhảy ra tham gia trò vui. Thiên Trúc Nhất Mạch đối với Tô Viêm quả nhiên là hận thấu xương, đều muốn đem hắn giết chết. Chủ thượng, thiếu niên ma vương trọng thương, sắp chết giấy rùa. Ngô Kỳ Lệ cũng thu đến tiếng gió, nàng biết lấy tính cách của Thông Thiên thiếu chủ, chắc chắn sẽ không tha thứ thiếu niên ma vương. Ân Cơ hơi thay đổi sắc mặt, trơn bóng thon dài tay ngọc hơi nắm chặt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới thiếu niên ma vương chính là Tô Viêm, một cái đã từng cùng nàng đã đánh cuộc, thậm chí còn thua trận Tô Viêm, hắn lại vẫn sống sót. Trong lúc giật mình, một đôi ánh mắt nhìn mình chằm chằm, để Ân Cơ không rét mà run. Nàng vội vã tập trung ý chí, các ngươi đi một chuyến. Thông Thiên thiếu chủ lạnh lẽo nói, một cái sắp chết giấy giụa thiếu niên ma vương, còn không đáng ta tự mình xuất phát đi giết hắn. Là chủ thượng, Thông Thiên thiếu chủ bên người, tuy có thể có không ít, một đám mạnh mẽ chân tiên cường giả, thậm chí hắn lấy ra đại nhật cảnh, giao cho Ngô Kỳ Lệ. Đa tạ thiếu chủ. Ngô Kỳ Lệ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đây chính là Thông Thiên lão nhân âu yếm bảo vật đại nhật cảnh, lấy một vòng vũ trụ thay ngén trăm vạn năm thái dương rèn đúc mà thành. Đại nhật cảnh chiếu rọi bên dưới,